đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571. Sự kiện, tại Thu Bạch Lộ trong tay có một cái bình ngọc, chính phi tốc hút vào trong hầm hỗn độn chi nguyên. Sau một lúc lâu, hỗn độn chi nguyên bị đều hút vào trong bình ngọc. Thu Bạch Lộ đem bình ngọc cấp tốc thu hồi. Đây chính là sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn hảo mang về đi. Tốt, Hạ Tiểu Man hỏi, những này yêu thú làm sao bây giờ? Nghe vậy, Thu Bạch Lộ mắt nhìn một bên những này nằm dạp trên mặt đất run rẩy đám yêu thú. Những này yêu thú hiển nhiên là ngoài ý muốn phát hiện cái này hỗn độn chi nguyên. Ở đây hấp thu hỗn độn chi nguyên tản ra năng lượng, có thể trợ giúp bọn chúng tu luyện. Hiện tại không có hỗn độn chi nguyên, bọn chúng về sau nên tan họp đi. Thu Bạch Lộ nói ra, đều thả đi, nàng đem thần thông thu hồi. Đám yêu thú trên người trói buộc cũng đều tán đi. Hạ Tiểu Man suy tư một lát, hỏi, các ngươi nhưng nguyện theo ta chờ rời đi. Chúng ta chính là Ngạo Thiên Tông tu sĩ. Nơi đó có thích hợp các ngươi sinh tồn động thiên phúc địa. Có không ít yêu tộc. Lúc này, kia cường đại nhất yêu thú bỗng nhiên miệng nói tiếng người. Không phải nơi cực hàn không thích hợp tộc ta sinh tồn. Hạ Tiểu Man nói, yên tâm, yêu sơn có càng thích hợp các ngươi sinh tồn địa phương. Những này yêu thú đặc thù, thực lực cũng không tầm thường. Mà yêu sơn cũng có được sư tôn lúc trước cải tạo tốt nơi cực hàn. Cũng là vì để một chút chủng tộc sinh tồn, tự nhiên cũng thích hợp nó nhóm. Thế là yêu thú trầm mặc một lát, cuối cùng đáp ứng xuống. Chúng ta nguyện ý, hai người cùng mấy chục cái yêu thú cùng nhau rời đi những này yêu thú chính. Là cực hàn huyền vũ, tộc đàn nhỏ, số lượng thưa thớt, nhưng thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thù, dọc theo con đường này ở chung. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ cũng đã nhận được tín nhiệm của bọn nó. Thu Bạch Lộ nhìn hướng lên bầu trời. Nơi đó có một đạo tín phù bay tới. Nàng lập tức vận khí đem nó nắm qua. Khi thấy nội dung bên trong lúc, nàng có chút nhíu mày. Hạ Tiểu Man hỏi, thế nào? Sư đệ để chúng ta nhanh chóng về núi. Xảy ra chuyện gì? Cũng không viết rõ. Xem ra rất khẩn cấp. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man trầm giọng nói. Tiểu sư đệ không nói minh. Xem ra là trong núi chuyện gì xảy ra. Chúng ta lập tức trở về. Thu Bạch Lộ gật đầu. Thế là Thu Bạch Lộ tại dùng đặc thù linh bảo đem cực hàn huyền vũ nhất tộc thu hồi về sau. Liền cùng Hạ Tiểu Man tốc độ cao nhất rời đi Bắc Vực. Nhiều ngày trước đó, hành huyền sơn, trải qua mấy ngày nay, Diệp Tiêu Tiêu một mực tại trong tông môn huấn luyện các đệ tử năng lực thực chiến. Các đệ tử mặc dù thường xuyên mặt mũi bầm dập, nhưng lại thích thú. Bọn hắn cũng dần dần phát giác nhà mình đại sư bá tâm tình rất không tệ, mà lại tự hồ càng ngày càng tốt. Khương Lạc Nguyên nhìn xem kia chính đem đệ tử ném lên trời thân ảnh, không khỏi vỗ vỗ bên người sư đệ. Người không cảm thấy đại sư tỷ gần nhất có chút phấn khởi sao? Ấn Lưu Tô nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, xác thực, nhưng đây là vì cái gì? Khương Lạc Nguyên hai tay vờn quanh trước người, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên kia áo đen thân ảnh. Mấy ngày nay đại sư tỷ đều đang làm cái gì? Ấn Lưu Tô nghĩ nghĩ, nói, ngoại trừ cùng sư tôn uống rượu cùng huấn luyện đệ tử bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm những chuyện khác. Khương Lạc Nguyên tràn đầy nghi hoặc, như thế lần đầu xuất hiện tình huống như vậy. Nói trở lại, đại sư tỷ nên cũng sắp mở thiên môn. Ấn Lưu Tô tràn đầy mong đợi nhìn qua nhà mình đại sư tỷ. Mở thiên môn. Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình. Ấn Lưu Tô gật đầu nói. Đại sư tỷ bây giờ thiên vận ra thân. Đợi cùng thần hồn phù hợp. Nàng liền có thể mở thiên môn. Nguyên lai là đang vì sắp mở thiên môn mà cảm thấy cao hứng sao? Khương Lạc Nguyên có chút hoài nghi. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thì bật cười nói. Bằng không còn có thể là vì cái gì? Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Ta cái này không phải cũng là không xác định nha. Theo ta đối đại sư tỷ hiểu rõ. Nàng tự hô chưa bao giờ vì chính mình phá cảnh mà cảm thấy cao hứng. Ấn Lưu Tô cười nói. thiên môn ý nghĩa có thể giống nhau sao? Nói cũng đúng, Khương Lạc Nguyên nhún vai. Bất kể như thế nào, đại sư tỷ có thể có cao hứng như vậy cảm xúc cũng là cực tốt. Tối thiểu để cho người ta cảm thấy không có khó như vậy tới gần. Thái cực cốc bên trong, Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất các đệ tử. Nàng chậm rãi mở miệng, có tiến bộ, mỗi người đi dược đường lĩnh một phần thối linh dịch, liền ngay cả Sở Vô Song cùng Thiếu Ngự Hòa. Giờ phút này đều chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy. Diệp Tiêu Tiêu đi tới nhà mình sư muội cùng sư đệ trước mặt. Các ngươi nhàn rỗi vô sự. Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô lần lượt gật đầu. Ấn Lưu Tô cười nói, bây giờ tông môn đã đi vào quỹ đạo. Ngày bình thường chúng ta cũng chỉ là nhúng tay một vài sự vụ đi làm thôi. Trừ tu luyện ra cũng không có chuyện gì khác. Diệp Tiêu Tiêu nói, tốt, kia cùng ta đi uống rượu. Đi, không có vấn đề. Hai người tự nhiên là vui lòng. Dù sao đại sư tỷ hiếm khi mời bọn họ uống rượu. Trở lại Vọng Nguyệt Nhai, Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi, đại sư tỷ không tìm sư tôn uống rượu không? Ban đêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ ban ngày uống đến đêm khuya. Đại sư tỷ, người là tử quỷ sao? Ba người ngồi tại trong đình uống rượu. Khương Lạc Nguyên vô tình hay cố ý liếc mắt chính ngắm phong cảnh đại sư tỷ. Sau đó chậm rãi mở miệng. Đại sư tỷ gần đây tựa như tâm tình không tệ. Diệp Tiêu Tiêu ngoái nhìn nàng một cái. Nói, còn có thể là có chuyện tốt gì sao? Xem như, Diệp Tiêu Tiêu đem rượu ngọn buông xuống. Nói, tiếp qua không lâu, ta liền có thể mở thiên môn. Quả nhiên là bởi vì có thể mở thiên môn mà cảm thấy hưng phấn. Ấn Lưu Tô cho nhà mình ngũ sư tỷ một cái đắc ý ánh mắt. Hắn không có nói sai. Khương Lạc Nguyên có chút bất đắc dĩ. Nói, cũng đúng, mở thiên môn thế nhưng là đại sự. Có thiên vận gia thân. Đại sư tỷ người nghĩ tới không đi cũng khó khăn. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Nàng nâng chén lại hớp một cái. Sắc mặt ôn nhu, đợi ta trôi qua thiên môn, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu, đến ngạo thiên điện tới. Nàng không nói xong liền bị đánh gãy. Diệp Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú trao lên. Nàng đem chén rượu buông xuống. Sư tôn để cho ta đi một chuyến ngạo thiên điện. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên nhân tiện nói, kia đại sư tỷ nhanh đi đi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền rời đi. Ấn Lưu Tô nhếch miệng cười nói, sư tỷ ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Không phải là bởi vì thiên môn, còn có thể bởi vì cái gì? Được được được, lúc này tính ngươi thắng. Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Hai người chạm cốc, ngạo thiên điện. Diệp Tiêu Tiêu đi tới trong điện, mà nơi đó đang đứng một vị áo bào đen đạo nhân. Chính là U Minh phân thân. Sư tôn, trong mắt nàng tràn đầy nhu tình. Mỗi khi nhìn thấy sư tôn, nàng đáy lòng khát vọng liền sẽ như thủy triều như đại dương mênh mông ức chế không nổi. Không thể ngăn cản, nhanh, chờ nàng bước qua thiên môn. Nàng liền có thể nói, chỉ cần đến lúc kia, sư tôn nhất định sẽ tiếp nhận, tuyệt đối sẽ. Nàng uống rất nhiều rượu, nàng chưa bao giờ kiềm chế tửu kinh thói quen. Bởi vậy gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trần Lương sư xoay người lại, nhìn về phía nàng, nói, vi sư hai đạo phân thân cần tọa trấn trong núi dự phòng loạn hồn uyên. Cho nên cần ngươi giúp vi sư xuống núi làm một chuyện. Diệp Tiêu Tiêu mặt mày hơi nhíu. Tại hiện tại khoảng thời gian này, nàng cũng không phải rất muốn ra núi. Bất quá đây là sư tôn mệnh lệnh. Thế là Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn muốn đệ tử đi làm cái gì? Trần Lương sư nói, Mộc Giao tiên tử bây giờ tại Thần Châu. Vi sư thoát thân không ra, cần ngươi đi Thần Châu tìm nàng. Nếu là nàng có thương tích trong người, liền trước đem nàng mang về núi. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, Diệp Tiêu Tiêu con ngươi có chút thít chặt. Chỗ sâu trong con ngươi hình như có cái gì muốn mãnh liệt ra. Nàng có chút há miệng, phát ra hơi có vẻ thanh âm trầm thấp khàn khàn. Cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.